Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, không có lựa chọn nào khác. Đúng là đơn giản như vậy sao? Diana trong lòng cười khổ. Tất nhiên là không. Nếu như không phải đối phương bị cuốn vào hố đen lúc ánh mắt cùng trong ký ức một người vào thời khắc ấy có kinh người tương tự lời nói, nàng còn có thể như vậy không chút do dự sao? Diana ở trong lòng cho mình vẽ cái dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, trong phòng Russell cũng là sửng sốt một chút. Anh hùng, ha ha, khẽ cười một tiếng. Russell lắc lắc đầu. Lập tức, hắn lại đột nhiên nhớ tới chính mình ở tiến vào xương lạnh niết bàn, đang bị hút vào hố đen sau. Y phục trên người thật giống bị rào thành nát tan. Vì lẽ đó, hắn cùng Wonder Woman ở băng xương trứng bên trong liền như vậy ôm không biết bao lâu. Ai, thiệt thòi lớn rồi. Nói thầm một tiếng, Russell nhắm chặt mắt lại. Đạt thành thành tựu, đánh bại hành tinh Krypton tướng quân Zod, thu được truyền thuyết điểm thành tựu. Một điểm, đạt thành thành tựu, hành tinh Krypton âm mưu phá diệt, thu được truyền thuyết thành điểm. Hai điểm, đạt thành thành tựu, đẩy lùi Chitauri người xâm lấn, thu được truyền thuyết điểm thành tựu. Hai điểm, đạt thành thành tựu, được Space Jam, thu được truyền thuyết điểm thành tựu. Ba điểm, tổng cộng 8 giờ truyền thuyết điểm thành tựu. Ở thêm vào trước còn lại truyền thuyết điểm thành tựu. Hiện tại, 12 điểm. Nhìn thấy chính mình truyền thuyết điểm thành tựu, Russell đột nhiên mở mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới thu hoạch lần này đã vậy còn quá nhiều. Mà ngoại trừ truyền thuyết điểm thành tựu, hắn còn phải đến hơn 2 vạn phổ thông điểm thành tựu. Ở thêm vào trước điểm thành tựu, hiện tại đã có gần 5 vạn điểm thành tựu. Điểm thành tựu đại bão. Bất luận là phổ thông điểm thành tựu, vẫn là truyền thuyết điểm thành tựu, lần này là kiếm lời phiên. Tuy rằng, hiện tại đã còn ở trong vũ trụ, tạm thời không có cách nào trở lại. Nghĩ đến đây, Russell cười khổ. Thế nhưng, lập tức hắn nhưng đột nhiên nghĩ đến cái kia đồ vật. Trong mắt suy tư vẻ chợt lóe lên. Russell cảm giác mình cần trước tiên tìm chứng cứ dưới. Có điều, này đều là chuyện sau đó. Vẫn là nghỉ ngơi trước dưới đi. Ấn ấn trán của chính mình, Russell lần thứ hai nhắm mắt nằm ở trên giường. Có thêm một cái Wonder Woman, để tiến vào xương lạnh niết bàn trạng thái hắn cũng không có khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Hắn còn cần khôi phục lại, bất luận là tinh thần vẫn là trên thân thể. Dù sao, hắn thân thể cũng không có Wonder Woman biến thái như vậy. Làm Russell tỉnh lại, nói chuẩn xác, là bị đánh thức thời gian. Hắn thân thể đã khôi phục hơn nửa, tuy rằng đầu thân thể còn có chút không khỏe, thế nhưng là đã không lo lắng. Nương theo phi thuyền chấn động, lại là một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên. Russell trong cơ thể khí tự động vận chuyển, ổn định Russell thân hình. Ngươi không sao chứ? Diana ầm một tiếng, tướng môn đẩy bay, vọt vào, nhìn bay ra ngoài môn. Russell khóe miệng vừa kéo, vội vàng nói, không có chuyện gì. Phi thuyền lại là một tiếng vang trầm thấp, thân tàu bắt đầu chấn động lên. Đây là làm sao? Russell nghi hoặc hướng về Diana hỏi. Này thuyền chủ nhân gặp phải kẻ địch rồi, hiện tại chính đang chạy trối chết. Diana bất đắc dĩ nói một tiếng. Nói, có điều liền tình huống trước mắt xem, bọn họ có thể chạy trốn tỷ lệ rất nhỏ. Russell lôi kéo trên người có chút không vừa vặn quần áo. Nói, nếu như bọn họ thuyền bị giết chết lời nói, chúng ta cũng gặp xui xẻo. Đúng đấy, Diana đáp một tiếng, có chút khổ não nói. Ở vũ trụ, chúng ta hoàn toàn không phát huy ra sức chiến đấu. Russell lắc đầu, nói, chúng ta cũng không cần ở trong vũ trụ đánh. Diana ngẩn ra, mắt mang suy tư vẻ, nói, ý của ngươi là, ngươi đã đoán được mà. Russell khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, xem tình huống thế nào lại nói. Được, Diana nhẹ suy tóc dài, trước tiên hướng về buồng lái đi đến. Mà Russell nhưng là chậm một bước, nhìn về phía chính mình tay phải trên ngón tay mang theo hai cái Weaver nhẫn. Weaver, Wily Blowing Wind, Weaver, Băng Xương Phượng Hoàng, Anivia, bởi vì trước chiến đấu sau, còn chưa kịp tới bổ sung năng lượng quan hệ. Hiện tại hai cái Weaver nhẫn, có vẻ ánh sáng ảm đạm. Có điều, hiện tại cũng không dùng sức bổ sung năng lượng. Nghĩ tới đây, Russell đưa tay lấy xuống hai cái Weaver nhẫn, đem bọn họ tiện tay thả lại không gian mang theo người sau. Lại thuận lợi cầm hai cái đi ra, đưa chúng nó tiện tay chờ ở trên tay. Weaver, hắn cũng không chỉ cái kia hai bộ, ngoại trừ trước đưa cho Caesar hoàn mỹ bản thánh thương du hiệp. Lucian, cùng với Ada Roaming Lightning, Sammy, ở ngoài, hắn còn vì chính mình chuẩn bị cái khác Weaver. Hắn ở Nidavellir đợi nửa năm, thành quả không chỉ có riêng chỉ là một bộ Roaming Lightning, Sammy, mà thôi. Nhanh chân một bước, Russell đuổi theo, đi tới buồng lái này bên trong, cảm thụ buồng lái này bên trong bầu không khí căng thẳng. Russell chọn dưới lông mày, đến rồi. Diana đối với Russell gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ tập trung tinh thần lái phi thuyền Batty, cái khác bốn người vội vàng nhìn về phía Russell. Lúc này, trên mặt không hề có một chút nụ cười Andy, nghiêm túc nói, xin chào, ta là Andy Hào thuyền trưởng Andy. Xin chào, Russell. Russell gật gật đầu, đánh qua bắt chuyện. Andy vội vàng hỏi, người nói biện pháp là, môi một tấm, Russell thản nhiên nói, đầu hàng A. Andy hơi nhướng mày, mà Lilisa nhưng là kinh kêu thành tiếng, cái gì, đầu hàng, cái này không thể nào. Andy lắc đầu, đối với Russell nói, người không biết bọn họ cùng chúng ta có không ít quan hệ, cho dù chúng ta đầu hàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Russell tiếp tục hỏi, nếu như các ngươi đầu hàng, bọn họ sẽ trực tiếp nổ nát các ngươi phi thuyền sao? Andy trầm ngâm một tiếng, nói, hẳn là sẽ không, phi thuyền của chúng ta vẫn là trị chút tiền, những người tham lam khốn nạn, hẳn là sẽ không làm như thế, đem chúng ta mang tới bọn họ phi thuyền giết chết. Hoặc là trực tiếp khống chế phi thuyền của chúng ta đi trụ sở của bọn họ. Sau đó ở Liêu để ý đến chúng ta. Như vậy tỷ lệ lớn hơn một chút. Russell mỉm cười nói. Như vậy là có thể. Bất luận bọn họ là loại kia lựa chọn. Cũng có thể tạm thời thoát khỏi phi thuyền bị phá hủy nguy cơ. Liền được rồi. Lilisa lạnh lùng nói. Bất luận lựa chọn cái gì. Đều là một con đường chết. Mà rơi xuống trong tay bọn họ, chúng ta sẽ chết càng thống khổ. Ai nói rơi xuống trong tay bọn họ, đó là một con đường chết. Russell lạnh nhạt nói, bọn họ cũng không biết ta cùng Diana tồn tại a. Hắn cùng Diana xuất hiện ở đây, chính là một cái ai cũng không có dự liệu được bất ngờ. Andy trầm giọng nói, ngươi là ý nói, chúng ta làm bộ đầu hàng, sau đó tiếp cận bọn họ sau. Các ngươi ra tay giết chết bọn họ. Không sai. Andy có chút do dự nhìn hai người. Nói. Các ngươi có thể không? Những người tinh trộm nhân số đông đảo. Chấm ngoặc kép. Russell mỉm cười nói. Hiện tại không có lựa chọn nào khác. Không phải sao? Andy cắn răng nói. Làm thinh. Hả? Đúng rồi. Russell đưa tay gõ gõ cái trán. Nói. Nếu là diễn kịch. Vì phòng ngừa bọn họ nằm ngoài dự đoán của ngươi, trực tiếp hủy diệt phi thuyền. Vậy thì thêm chút thẻ đánh bạc đi. Thẻ đánh bạc, đúng đấy. Các ngươi có thứ gì đáng tiền sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.